5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, điều tra tiểu đội tới. Có người đánh thần thần chủ ý, cười vang qua đi, Từ Trinh cùng Tô Thần nói, thần thần a, người bành bằng ca ca cảm thấy nam hài tử tương đối cường tráng. Con vịt nhỏ khá là mảnh mai, không đáp. Con vịt nhỏ hội trưởng lớn sẽ cường tráng. Tô Thần vòi phun liền gọi tiểu bằng, bành bằng vẻ mặt cầu xin, con vịt, con vịt. Hoàng Lôi nhìn vừa ra trò hay cao cao hưng hưng đi phòng bếp. Hà Quý chào hỏi bành bằng đi qua hỗ trợ an ủi hắn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng thứ bảy con căn bản là ấp không ra đâu, tổng cộng cũng liền 7 viên trứng. Bành bằng ngay lập tức liền bị chữa khỏi. Đúng nga, sao có thể 100% ấp ra? Đằng Hà Quýnh tới nhắc nhở muộn, Thượng Thiên tức giận có chút mát mẻ. Muốn đem con vịt nhỏ nhốt tại trong giương khả năng sưởi ấm. Tô Thần lúc này mới lưu luyến không rời cùng con vịt nhỏ nói tạm biệt. Tiểu gia hỏa đi vào trong lương đình, liền phát hiện thế mà xuất hiện thật nhiều người xa lạ. Vị này là nhóm chúng ta phụ trách đồng ruộng điều tra Lý Lãng Lý đội trưởng. Vị này là phụ tá của hắn Di San. Hà Quýnh giới thiệu, đại gia biết rõ nhóm chúng ta cái này một mùa hướng tới kỳ thật cũng phụ trách một bộ phận điều tra nhiệm vụ. Lần này nhóm chúng ta ông Thảo thôn trên núi xuất hiện bầy khỉ cùng châu rừng nhóm. Đương nhiên còn có gấu trúc lớn cũng gây nên bọn hắn coi trọng. Cho nên Lý đội trưởng lần này là đến cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ làm điều tra. Hy vọng nhóm chúng ta về sau hỗ bang hỗ trợ, hoàn thiện lần này điều tra làm việc. Lý Lãng là cái đeo kính trung niên nam nhân. Hắn từ lúc Tô Thần ra cây nấm phòng nhãn thần liền nhìn chằm chằm vào cái này tiểu gia hỏa. Giờ phút này nghe hắn ngoan ngoãn qua trong ngực Hoàng Lôi. Một đôi đen lúng liếng đại nhãn tình nhìn xem tự mình. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ trìu mến chi ý. Người tốt tiểu bằng hữu, hắn chào hỏi, Lý thúc thúc tốt, Hà A Di, ca ca tỷ tỷ nhóm tốt. Tiểu gia hỏa ngoan xào xào chào hỏi, sau đó một lần nữa đem đầu chôn ở Hoàng Lôi trong ngực. Tay nhỏ luồn vào ba lô nhỏ lấy ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường đưa cho bên trên Hoàng Đa Đa. Đa Đa tỷ tỷ, ăn kẹo. Tạ ơn thần thần, Hoàng Đa Đa cười đem đại bạch thỏ sữa đường thu hồi. Bất quá nhóm chúng ta rất sắp ăn cơm đi, chờ cơm nước xong xuôi lại ăn được không? Hoàng Lôi sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần thật ngoan, hắn nhìn kỹ một chút thần thần đầu vết thương vị trí. Nghiễm nhiên đã không có vết thương, xem ra đã triệt để khỏi hẳn. Đằng bành bằng đem bát đũa toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh lúc này mới chào hỏi Lý đội cùng các đội viên của hắn cùng một chỗ ăn. Sau cơn mưa cây nấm phòng nhiều hơn mấy phần mát lạnh. Nhưng trong lương đình lại nhiệt hỏa hướng thiên. Bởi vì mời đội điều tra ăn cơm. Hoàng Lôi cố ý chuẩn bị lớn nồi lẩu. Dùng ống xương nấu canh. Tư vị ngon. Đội điều tra người tại lúc ban đầu câu nệ về sau rất nhanh liền ăn như gió cuốn. Tô Thần bởi vì dáng người nhỏ tay ngắn, cơ hồ đều là Hoàng Lôi giúp hắn đồ ăn. Tiểu gia hỏa khẩu vị không tệ, ăn hai tiểu oản xuống dưới. Hoàng Lôi gặp hắn ăn no rồi cũng liền bất kể hắn. Bắt đầu cùng Lý Lãng bọn người nói chuyện phiếm. Trước đó chúng ta tới nơi này còn tưởng rằng chính là bình thường tiểu sơn thôn. Cũng không nghĩ tới trong núi lớn còn có nhiều như vậy kinh hỉ. Lý đội trưởng, các ngươi lần này sợ chủ yếu điều tra sinh vật phương diện này đi. Ông Thảo thôn sự tình đã gây nên lãnh đạo chú ý. Lần này nhóm chúng ta trách nhiệm trọng đại, Lý Lãng lời ít mà ý nhiều. Hoàng Lôi khóe mắt có chút co rúm hai lần. Tại cười, dùng bữa. Trong ngực hắn Tô Thần vặn vẹo một cái tiểu thân bản. Rất nhanh rời đi đình nghỉ mát. Nguyên lai là nồi bát bầu bồn nghe được mùi thịt lại trở về. Đang ở trong sân vui chơi đâu? Tiểu gia hỏa thuần thục cho cẩu cẩu nhóm ngược lại thức ăn cho chó. Thấy bọn nó ăn sung sướng rồi mới trở về. Đa đa tỉ tỉ, nhóm chúng ta chơi con quay đi. Tốt lắm, Hoàng Lôi cùng Lý Lãng đàm luận sự tình không có nhiều nhân ái nghe. Rất nhanh Cúc Tịnh Di đám người tâm tư liền bị Tô Thần cùng Hoàng Đa Đa tiếng cười hấp dẫn. Chờ Lý Lãng bọn người muốn rời khỏi mới giật mình đã đến hơn 9 giờ đêm. Hà Quý Hoàng Lôi khách khí đưa bọn hắn xuất viện cánh cửa. Phát hiện bọn hắn thế mà tại cách đó không xa trên đất bằng dựng lên lều vải không khỏi có chút cảm. Khái, xem ra chúng ta về sau thực sự quen thuộc người hàng xóm này. Hy vọng không nên bị quá nhiều. Quấy dày đi, nhất là Thần Thần. Hoàng Lôi đêm nay cùng Lý Lãng nói chuyện bên trong đã phân tích ra rất nhiều thông tin, biết rõ Lý Lãng bọn người đang có ý đồ với Tô Thần. Cũng may, bọn hắn hẳn là thiện ý. Trong sân con quay đại chiến lại lần nữa trình diễn. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh rất nhanh quên sầu lo sự tình gia nhập chiến đội. Đám người kịch chiến đến 11 giờ đa tài ngủ. Bọn hắn không biết rõ. Trên núi một đám người ngay tại tiếp cận bọn hắn hôm nay đi vào sơn động. Bọn hắn võ trang đầy đủ hết sức cẩn thận xem chừng. Nhưng khi hắn nhóm đi vào sơn động chỗ sâu, lại phát hiện phía trên con rơi một cái đều không thừa. Lập tức ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng lại đi ra ngoài kiếm ăn rồi? Con rơi vốn chính là ban ngày nằm đêm ra sinh vật. Chúng ta dứt khoát ở chỗ này chờ một đêm đi. Mà đội điều tra trong doanh địa, Lý Lãng cùng đội viên phân tích một cái tình huống. Bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Trong lúc đó một trận điện thoại đánh vào bị hắn tức giận cúp máy. Đương nhiên, đây đều là khúc nhạc dạo ngắn. Con quay chơi đến đêm khuya, Tô Thần sáng sớm liền tỉnh lại. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng lau con mắt, liền phát hiện trước cửa sổ chỗ sóc con ngay tại chi chi kêu. Sóc con, sớm nha, tiểu gia hỏa lên tiếng chào. Sau đó đứng dậy đem cửa sổ mở ra nhường sóc con cấp tiến tới. Ai ai ai, sóc con kêu hai tiếng lại bắt đầu theo miệng bên trong quả hạch. Thần Thần cũng có lễ vật cho ngươi nha. Tô Thần quay người, theo nơi hẻo lánh xuất ra tự mình bao bố nhỏ. Từ bên trong móc ra thổi phồng ngày hôm qua hái cây mơ. Ai ai ai, sóc con vui vẻ kêu lên. 10 điểm không khách khí nắm lên cây mơ gặm, mà theo tiếng kêu của nó rơi xuống. Bên ngoài tràn vào đến càng nhiều sóc con. Hoàng Lôi đứng dậy lúc mắt nhìn tối tăm mờ mịt còn mang theo nước đọng cửa sổ. Minh, hôm nay trời mưa xuống a, trời mưa xuống lưu khách ngày. Sao vậy, xoay người bắt đầu. Ai, ngày hôm qua trời quá điên, hôm nay cũng dậy trễ. Đúng, ngày hôm qua chuẩn bị cho tiểu hài tử lễ vật còn không có cầm tới đâu. Vừa vặn hôm nay trời mưa xuống, mọi người cùng nhau đi. Cũng tốt. Trời mưa xuống đối với cây nấm phòng tới nói, đó chính là nhàn nhã thời khắc. Hai người xuống lầu liền phát hiện Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nấp tại ấp dương bên cạnh. Trong tay hai người cầm một bồn nhỏ đem con vịt nhỏ hướng bên trong bỏ vào. Minh, sáng sớm cho con vịt nhỏ tắm rửa đâu? Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong vội vàng xoay người. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng giải thích. Hoàng ba ba, Hà lão sư, nhóm chúng ta là cho con vịt nhỏ thử nghiệm đâu. Muốn trước thử nghiệm kích thích con vịt nhỏ ăn. Con vịt nhỏ khả năng ăn gạo cơm. Còn có cái này chú ý à? Hà Quýnh hiếu kỳ, nhóm chúng ta, kỳ thật cũng không biết rõ. Baidu, cho nên ta cùng tiểu tỷ tỷ dự định chờ một lúc đi trong thôn hỏi một cái lão nhân ra. Bọn hắn so nhóm chúng ta kinh nghiệm phong phú. Hoàng Lôi gật đầu, như thế cái biện pháp tốt. Đang nói, trên lầu truyền tới Vương Cận Tùng tiếng kinh hô. Nhiều như vậy con sóc. Huyện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.